Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1360, Cường Đại Tuyết Nữ. Nào đó một cái chớp mắt, chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn, giống như là cái nào đó bình cảnh bị đột phá, một cỗ cường đại khí thế nhất thời bạo phát đi ra. Tuyết nữ Tô Dương toàn thân hào quang tỏa sáng, âm dương trận đồ rút về, hóa thành hai cỗ lực lượng phân đừng tiến vào trong cơ thể hai người. Hắc ám bị ánh sáng xé rách, hết thảy lại nặng về bình thường. Rốt cục xong, Tô Dương thở dài ra một hơi, ôm lấy vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái tuyết nữ lên bờ. Tô Dương trong ngực ôm lấy một bộ mềm mại tơ hương nữ tử. Nàng da thịt trắng như tuyết, không một tia tì vết, tóc dài là hiếm thấy màu tuyết trắng, dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, cặp đùi đẹp thon dài, nàng hết thảy đều là hoàn mỹ, tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Buổi tối thời điểm, tuyết nữ rốt cục tỉnh lại, mở to mắt ngồi dậy, nhìn bốn phía một phen nói: nơi này là chỗ nào? Rốt cục tỉnh, một người nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Tuyết nữ quay đầu nhìn qua, thấy là Tô Dương, liền hỏi, nơi này là đây? Âm dương thần tuyền bên cạnh a. Bất quá âm dương thần tuyền đã bị hủy, cho nên mới sẽ như thế bừa bộn. Tô Dương một bên nói vừa đi qua, thân thủ đem tuyết nữ nâng đỡ, sau đó ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, để cho nàng dính sát chính mình, vừa cười vừa nói, trước đó phát sinh trước kia tin tưởng ngươi cũng đoán được. Việc đã đến nước này đã không cách nào cải biến, ta chỉ muốn nói, để cho ta tới bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi, làm ta nữ nhân a. Tuyết nữ kinh ngạc nhìn Tô Dương nhìn một hồi lâu, hiển nhiên là vang lên chuyện khi trước, nàng trầm mặc thật lâu mới thở dài nói, không nghĩ tới thật cần như thế mới được. Thôi, ta đã cùng ngươi có phu thê chi thực, về sau liền theo ngươi đi, chỉ hy vọng ngươi thật tốt đợi ta, đừng để ta thất vọng. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, hắn bỗng nhiên đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực, rất là cao hứng nói ra, ngươi sẽ không hối hận gả cho ta, ta tin tưởng trên đời này chỉ có ta có tư cách trở thành nam nhân của ngươi. Ta sẽ để ngươi chậm rãi chứng kiến nam nhân của ngươi đem toàn bộ thế giới dẫm tại dưới chân tình cảnh. Tuyết nữ thản nhiên nói, đi về trước đi. Được, Tô Dương cười trả lời. Tuyết nữ dáng người phi thường tốt, hai đầu trắng như tuyết, đôi chân dài thẳng tắp ngộn tròn, da thịt càng là trắng nõn mịn màng, vòng eo không đủ một nắm, xốp giòn hung phong đầy đủ. Lại thêm cái kia tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan, quả thực thì không giống như là nhân gian phải có nữ tử, mà lại phá cái gì về sau. Trên người nàng pha trộn hương khí tựa hồ càng ngày càng đậm, loại kia hương khí rất thanh nhã, rất giống tuyết liên sen hua hương, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Bên trong còn có mùi thơm ngào ngạt nữ nhân hương, Tô Dương rất ưa thích ngửi loại mùi thơm này, cho nên một tiến đến bên người nàng thì không muốn rời đi. Nữ nhân ồ, mộ anh hùng, lời này quả nhiên là có chút đạo lý. Một trận song tu để Tô Dương cùng tuyết nữ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Tuyết nữ thực lực đạt tới siêu thần cấp đỉnh phong, đã một chân bước vào siêu thần phía trên, mà Tô Dương cũng thu hoạch phong phú. Cơ sở sinh mệnh gia tăng 1236-54 điểm. Cơ sở công kích gia tăng 153-76 điểm. Phòng ngự vật lý gia tăng 67-89 điểm. Phòng ngự ma pháp gia tăng 6542 điểm. Một thân thuộc tính tăng vọt, tổng hợp cho điểm cũng tăng tới 108 vạn. Trở thành dũng giả 5 siêu cấp cường giả. Khoảng cách 1120.000 anh kiệt cũng kém không nhiều lắm. Tô Dương hiện tại phòng ngự vượt qua 120.000. lượng máu vượt qua 1,2 triệu, công kích vượt qua 230.000. Hắn cái này cung tiễn thủ là càng ngày càng biến thái. Phát ra cao lại có thể kháng. Quả thực cũng là bác đồng dạng tồn tại. Có tuyết nữ đóng giữ Lưu Tô Thành. Tô Dương là triệt để yên tâm. Lại thêm còn có quỷ mẫu Hoàng Trinh tại. Tô Dương cảm thấy mình đã không cần đi lo lắng ma thú sơn mạch mấy cái kia siêu cấp boss. Lưu Tô Thành hiện tại cũng coi là có sức tự vệ. Tô Dương trên tay hồn tinh tệ rất nhiều. Hắn hao phí 1 triệu hồn tinh tệ thay tuyết nữ mua sắm linh thể. Muốn cho nàng sớm một chút xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Đến mức quỷ mẫu cùng Tô Ngọc Nhi còn là sau này hãy nói. Chủ yếu là bởi vì các nàng trí năng đẳng cấp không đủ. Tuyết nữ là đỉnh cấp trí năng. Nhưng quỷ mẫu cùng Tô Ngọc Nhi đều là cao cấp trí năng. Tô Dương dự định trước giúp các nàng tăng lên trí tuệ. Sau đó lại mua linh thể. Thiên mệnh hệ thống tuyên bố tin tức. Giới thứ 3 vương giả chi chiến giải đấu lớn đem tại lúc tháng 10 triển khai. Mới tranh đấu sắp đến. Vương giả chi chiến trận đấu cho tài liệu khen thưởng vô cùng phong phú. Cho dù là Tô Dương đều không có cách nào coi nhẹ. Hắn mục tiêu là vô địch. Chỉ có thắng được vô địch mới có thể thu được đủ nhiều tài liệu rèn đúc trang bị cường hóa thuộc. Tính, từ đó biến đến càng mạnh đi càng xa. Ở trong game mạnh lên tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thế giới bên trong tu vi. Nhưng lại có thể bảo hộ trong trò chơi nhân vật. Nói thí dụ như tuyết nữ quỷ mẫu các nàng. Nếu như Tô Dương ở trong game cũng đủ cường đại. Cái kia liền có thể cam đoan các nàng sinh mệnh an nguy không nhận uy hiếp. Từ đó để cho mình càng tốt hơn mà đem các nàng chiếm làm của riêng. Lầu nhỏ say xuân đỏ loạn thế giống như mộng một luồng hương hồn nửa đời thưa thớt tiếng đàn loạn. Chưa thành làn điệu trước tố tình nùng thiên thanh khí sảng. Ánh nắng tươi sáng, ở cái này ấm áp mùa thu. Tuyết nữ xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Truyền hình truyền thông, mạng lưới, thực thể cửa hàng, xe lửa máy bay phi hành khí, thời trang, khách sạn, văn phòng. Tuyết nữ thông qua đủ loại con đường rất nhanh giải cái thế giới này. Tô Dương thậm chí mang theo nàng xâm nhập yêu thú xâm lâm. Những cái kia cường đại yêu thú phát ra khí thế để tuyết nữ kiến thức đến cái thế giới này khủng bố. Nguyên lai không chỉ có tại thiên mệnh thế giới bên trong có siêu cấp cường giả. Ở người chơi thế giới đồng dạng cũng là như thế. Vẫn là cái thế giới này càng thêm chân thực. Tuyết nữ thân thủ bắt một chút hư không. Dùng rất nhẹ giọng âm nói ra. Ta cảm nhận được chính mình thân thể đang cùng chung quanh linh khí kêu gọi lẫn nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa hồ có quy luật mà theo. Loại quy luật này xa xa muốn so thiên mệnh thế giới càng mỹ lệ hơn. Quy luật, quy tắc, hiện thực thế giới quy tắc hiển nhiên muốn so thiên mệnh thế giới càng thêm hoàn mỹ. Dù sao hiện thực thế giới tồn tại vô số năm, nhưng thiên mệnh thế giới vẻn vẹn chỉ là một cái thế giới giả tưởng. Quy tắc phương diện khẳng định không có hiện thực thế giới phức tạp như vậy hoàn thiện. Tô Dương nói. Nhưng ngươi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn thoát ly thiên mệnh thế giới. Nói cho cùng vẫn là linh hồn ngươi không hoàn chỉnh. Nếu như ngươi cũng giống như nhân loại nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn. Vậy liền có thể triệt để thoát ly thiên mệnh thế giới thành vì một cái độc lập tồn tại. Như thế, nào mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn? Tuyết nữ hỏi, tu luyện, Tô Dương khẽ cười nói. Ta có thể giúp ngươi miêu tả kinh mạch dạy ngươi tu luyện như thế nào. Làm ngươi tu vi đạt tới thất trọng thiên về sau. Chí năng khối Rubik thì sẽ bắt đầu tự mình tiến hóa cùng thịt cái gì triệt để tương dung. Đối đãi ngươi đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Chí năng khối Rubik liền sẽ tiến hóa thành chánh thức linh hồn thể. Khi đó ngươi liền có thể thoát khỏi thiên mệnh thu hoạch được tự do. Cửu vĩ các nàng có thông, suốt đến một bước này sao? Tuyên nữ, rất khó khăn, các nàng muốn thông suốt đến một bước này là vô cùng khó khăn. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên các nàng tu luyện tới hiện tại vẫn như cũ, chỉ là thất trọng thiên sơ kỳ trình độ, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn vô cùng khó khăn. Cũng không phải là linh lực không đủ, vấn đề thì ở vào trên linh hồn, bởi vì linh hồn tàn khuyết, đến mức các nàng đối thế giới cảm giác bị hạn chế. Cho nên muốn ở trên cảnh giới có tăng lên vô cùng khó khăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.